Ma Ngân, chương 990, bất đắc dĩ cầu cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo mắt thời gian một tuần vội vàng mà qua. Hải Đình gia và Triết Khoa đại thần phong vụ, Phó An Tuấn đại thần ngoại vụ, cùng với các tướng lĩnh trung tâm khác sau khi thương nghị, liền hoàn toàn trao quyền cho Lam Y chủ soái Trương Thượng Quân nhiệm vụ công kích Thiên Tế Tinh. Quyết sách như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì đã không cần nói cũng biết. Đó chính là cho dù Thượng Băng Chân Nghĩa Quốc gặp phải khiển trách nhiều phương diện của Thái Qua Vũ Trụ, cùng muốn đuổi tận giết tiệt Thiên Tế Tinh, mục đích chính là diệt khẩu. Trương Thượng Quân nhận được mệnh lệnh như thế, cũng bắt đầu tiến hành chuẩn bị nhiều phương diện. Nhóm đầu tiên liền chuẩn bị triệu tập 120 chiếc ma văn hạm các loại, 1 triệu binh sĩ Thượng Băng, các loại ma văn chiến đấu cơ, ma văn xe tăng vô số kể, bổ nhiệm Thượng tướng Bối La Nạp làm quan tổng chỉ huy tiền tuyến. Gần như ngay trong nháy mắt, bên trong 4 tỉnh quận trực thuộc Trương Thượng Quân liền bắt đầu tiến hành điều động quân sự phạm vi lớn. Một khi triệu tập xong, sẽ trước tiên đi đến Ma Duệ Tinh. Nói không khoa trương chút nào, Thượng Băng Chân Nghĩa Quốc hưng sư động chúng như thế đã rất ít khi có thể thấy được. Mục đích lại rõ ràng, chính là tranh thủ bằng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt Thiên Tế Tinh, tiên trảm hậu tấu để tuyệt hậu hoạn. Chỉ cần Thiên Tế Tinh bị tiêu diệt, Á Bình Ninh Liên Hợp Thể cho dù cực độ bất mãn cũng không làm gì được nữa. Vẫn là câu nói kia, nếu khai chiến đối với hai đại liên hợp thể cũng không có chỗ ích lợi gì, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, thì người Á Bình Ninh sẽ không tranh hơi vì Thiên Tế Tinh mà làm cho bản thân bước vào trong tai nạn. Cùng lúc đó, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc ở Ma Duệ Tinh đã toàn diện hành quân lặng lẽ. Trước đó dùng phương thức kích thích hình thức phát triển, giờ khắc này đã sinh ra tác dụng phụ toàn diện. Tổng sản lượng lương thực cả nước so với năm trước ước chừng thiếu hụt 50. Trong nước bất cứ lúc nào sẽ gặp phải tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Điều này không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Người chết đói đích xác nhiều đạt tới mấy ngàn vạn. Vì thế Thượng Băng Chân Nghĩa Quốc phải khẩn cấp cứu trợ thực phẩm. Các phương diện khác, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc càng rối loạn rối tinh rối mù. Trường học đã không còn chân chính ý nghĩa là trường học. Nhà xưởng cũng không còn chân chính ý nghĩa là nhà xưởng. Vũ khí trang bị bảo vệ lại giảm xuống đến mức trước nay chưa có. Ma văn chiến hạm 2/3 đã đậu lại ở bến cảng. Ma văn xe tăng, ma văn chiến đấu cơ gần như toàn bộ đình chỉ không nhúc nhích. Khẩu phần lương thực của binh sĩ lại từ 1 ngày 2 bữa cơm giảm xuống tới 1 ngày 1 bữa cơm. Việc phòng vệ cả nước, trật tự sản xuất đều rơi vào tê liệt diện tích lớn. Cùng lúc đó, ở Thiên Tế Tinh, các phương diện phát triển trước sau như một, bảo trì vận hành hiệu suất cao. Đồng thời, đâu vào đấy, từng bước một đi tới mục tiêu định trước của mình. Giờ phút này, Tiêu Hoàng như trước đang bận rộn về kế hoạch phi đạn tín hiệu không gian. Kế hoạch này đối với Tiêu Hoàng mà nói rất trọng yếu. Bởi vì Tiêu Hoàng rất rõ ràng, chỉ luận riêng về thực lực của một nước mà nói, Thiên Tế Tinh và Thượng Băng Chân Nghĩa Quốc chênh lệch cũng không phải là một chút nửa điểm, mà là cách xa vạn dặm. Tiêu Hoàng cần phải tìm kiếm viện trợ của bên ngoài, tập đoàn thợ săn, Liên bang An Ni Á, thậm chí là Á Bình Ninh Liên Hợp Thể. Bởi vì Tiêu Hoàng cũng biết, Á Bình Ninh Liên Hợp Thể là thân thiện với chủng tộc Lạc Đan Luân. Ở bên trong nhà xưởng nghiên cứu sản xuất phi đạn của Lý Hải Quận, hiện giờ 3 quả phi đạn tín hiệu không gian to lớn được mệnh danh là Trường Đồ, đã chế tạo điều chỉnh thử xong. Mỗi một quả phi đạn Trường Đồ giá trị chế tạo đều rất cao, gần như tương đương với 1.000 quả phi đạn hậu điều. Giờ phút này 3 quả phi đạn Trường Đồ đang được kéo ra kho hàng. Sau đó dưới hướng dẫn của ma văn cánh tay cơ giới to lớn, chậm rãi đặt ngang, vận chuyển theo hướng thông đạo nối tiếp. Bá Vương Long số 4 cải tiến đang chờ ở nơi đó. Nhận nhiệm vụ chủ yếu là bắn ra. Bên trong Bá Vương Long số 4 có trang bị hầm phát xạ ma văn phi đạn siêu lớn, nên bắn ra so với 3 chiếc trước đó càng thêm vững vàng. Tác dụng của nó chính là chấp hành các loại công kích chiến lược. Về phần Tiêu Hoàng và Phất Minh Qua đang ở ngay trong một cái phòng nhỏ tại nhà xưởng nghiên cứu sản xuất. Tiêu Hoàng ngồi bên cạnh một cái bàn chế văn, đang chế tạo ma văn trung tâm của phi đạn trường đồ. Ma văn bắn ra tín hiệu. Loại ma văn này lắp vào đến trong thể cơ giới ma văn đặc biệt. Có thể truyền tín hiệu đi rất xa. Điều kiện tiên quyết là hy sinh dung lượng tin tức. Để bảo đảm cự ly truyền tống xa nhất, Tiêu Hoàng chỉ để lại dung lượng mười mấy chữ. Như vậy là đủ rồi. Mà tin tức của Tiêu Hoàng tồn trữ cũng chỉ có mười mấy chữ. Ma duệ tinh thiên tế tinh. Lạc đan luân. Cần trợ giúp. Tiêu Hoàng. Chế tạo xong ba cái ma văn bắn ra tín hiệu. Tiêu Hoàng sắc mặt nghiêm túc. Nhìn lướt qua ba cái ma văn hình cầu trước mắt này. Biểu tình chưa nói tới thoải mái và dễ coi cỡ nào. Không có người nào biết rõ hơn so với Tiêu Hoàng. Thế cục trước mắt rốt cuộc là bộ dáng gì? Nhìn như hết thảy tốt đẹp. Kỳ thực nguy cơ tứ phía. Tiêu Hoàng làm như vậy. Cũng đúng thật là bất đắc dĩ. Giờ khắc này Tiêu Hoàng. Chủng tộc Lạc Đan Luân cần trợ giúp. Một lần nữa kiểm tra một chút ma văn bắn ra tín hiệu trong tay. Xác định không có sơ hở tí nào. Tiêu Hoàng mới dọn dẹp thu thập các thứ. Biểu tình bình tĩnh đi ra phòng chế văn. Rồi lập tức đi tới ngay phía đầu ba quả phi đạn trường đồ đặt song song. Sau đó dưới hiệp trợ của nhân viên nghiên cứu sản xuất. Mở đầu đạn ra. Phân biệt gắn vào trong đó ma văn bắn ra tín hiệu. Sau đó tiến thêm một bước tiến hành điều chỉnh thử. Điện hạ, bên trong ba thân đạn, toàn bộ cho vào dụng cụ thu thập tín hiệu không gian. Bên trong mỗi một cấp nâng lên động cơ, đều có lắp đặt trang bị tự hủy. Ngay thời điểm Tiêu Hoàng từ trên thang kim loại nhảy xuống, người phụ trách phi đạn trường đồ, biểu tình nghiêm túc báo cáo với Tiêu Hoàng. Điều này cũng là trước đó Tiêu Hoàng từng dặn dò. Đồng dạng hắn cũng biết. Đến tột cùng sử dụng phi đạn trường đồ để làm gì? Tiêu Hoàng nghe báo cáo như thế. Không có đáp lại. Chỉ khẽ gật gật đầu. Sau đó thông qua ma văn thông tin phát ra mệnh lệnh. Đoàn tàu ngâm chiến đấu bá vương long số 3. Bí mật lẻn vào Tăng Đinh Hải Loan. Đồng thời trang bị phi đạn hậu điều. Mục tiêu là Thánh Tử Thành. Mà hải vực Tăng Đinh Loan. Cũng là chỗ hải dương cách Thánh Tử Thành gần nhất. Đại khái chừng 2.900 cây số, tầm bắn xa nhất của phi đạn hậu điều, miễn cưỡng có thể bắn tới. Đương nhiên, ven đường cũng có trang bị rất nhiều phi đạn ngăn chặn lại. Hơn nữa cũng không phải không có tác dụng, bởi vì nơi đó có thể chạm tới hang ổ của Cao Long Đình. Cao Long Đình có thể qua loa được sao? Về phần phi đạn tập kích lần này, Thiên Tế Tinh cũng không có quá nhiều muốn san bằng Thánh Tử Thành. Điều này là không thực tế, mà mục đích chủ yếu chính là ở chỗ dương đông kích tây. Tập kích Thánh Tử Thành, mang đến áp lực, hấp dẫn lực chú ý của hệ chỉ huy thống của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Bá Vương Long số 4 sẽ lợi dụng cơ hội bắn ra ngoài phi đạn trường đồ. Tìm kiếm trợ giúp ở bên ngoài, chỉ cần có một quả phi đạn có thể lao ra khỏi không gian phong tỏa của hệ hành tinh Ma Duệ là coi như thành công. Đại khái trôi qua thời gian một giờ, ba quả phi đạn trường đồ dài mấy chục thước liền được lắp vào bên trong bá vương long số 4. Tiếp theo liền được 12 chiếc trường tích hào cùng với 22 chiếc ma văn công năng tàu ngầm hộ tống rời căn cứ hải quân. Tìm địa điểm thích hợp phóng đi. Giờ phút này, bên ngoài hải vực Lý Tư Giai nội hải coi như bình tĩnh. Mặt biển sóng nước trong vắt, đồng thời Tiêu Hoàng thời điểm này. Cũng đã đi vào trong phòng chỉ huy căn cứ hải quân số 5. Hiện giờ nơi này đã tụ tập hơn 10 người nhân viên công tác. Đang lặp đi lặp lại thu thập các hạng mục số liệu thời tiết. Chậm rãi ngồi ở phía trên ghế chủ tọa phòng chỉ huy số 5. Tiêu Hoàng trầm tĩnh nhìn lên màn hình trước mặt. Phía trên màn hình, tín hiệu tọa độ đã cấp ra tin tức. Đoàn tàu ngầm chiến đấu bá vương long số 4 đã rời căn cứ hải quân. Đang tìm địa điểm thích hợp bắn ra. Bá Vương Long số 3 đã chuẩn bị xong. Đồng thời đã tập trung đại khái phương vị của Thánh Tử Thành. 2 giờ sau đó, Bá Vương Long số 4 rốt cục tìm được một khu vực thích hợp bắn ra. Thời tiết thay đổi thất thường. Giờ khắc này có vẻ yên lặng khác thường. Điện hạ, bá vương long số 4 đã vào vị trí. Phi đạn trường đồ đã chuẩn bị xong. Hết thảy bình thường. Cùng lúc đó, quan chỉ huy của bá vương long số 4 liền tức khắc phát ra tin tức báo cáo với Tiêu Hoàng. Nghe nói như thế, sắc mặt Tiêu Hoàng cũng dần dần bắt đầu trở nên nghiêm túc lên. Sau đó yên lặng cầm lấy ma văn thông tin, ra lệnh cho bá vương long số 3. Bá vương long số 3, tức khắc giữ nguyên kế hoạch khởi động phương án công kích. Theo một tiếng lệnh của Tiêu Hoàng vừa dứt, lại nhìn bộ phận lưng hộ giáp rộng lớn của bá vương long số 3 đã chậm rãi mở ra. Tiếp theo liền dựa theo phân phó trước đó của Tiêu Hoàng, rất nhanh bắn ra 10 quả phi đạn hậu điều. Trong nháy mắt, phi đạn hậu điều đều lao ra từ dưới nước, ở trên trời cao tiến hành một lần chuyển hướng. Sau đó, liền mở ra một đôi cánh phụ rồi lập tức cực nhanh bay tới hướng Thánh Tử Thành. Cách 5 phút đồng hồ sau, lại là 10 quả phi đạn hậu điều kế tiếp phóng ra. Nói tóm lại, chính là tận khả năng bảo trì phóng ra liên tục phi đạn hậu điều công kích, mà không phải là đồng loạt bắn ra mãnh liệt. Mục đích chính là bất cứ lúc nào đều tạo áp lực tuyệt đối cho Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Ngay lúc phi đạn hậu điều tiến vào khu vực chặn lại bao la bát ngát của Thánh Tử Thành, quan chỉ huy phòng vệ của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc liền trước tiên khởi động kế hoạch ngăn chặn, đồng thời trước tiên báo cáo tin tức cho Cao Long Đình ở bên trong áo cách tư thần điện. Giờ phút này cả người Cao Long Đình tuy rằng vẫn như trước duy trì bộ dáng cao cao tại thượng kia, nhưng hai má tiểu tụy nói rõ hiện tại rốt cuộc hắn phải trải qua hàng ngày gian nan biết bao. Nhất là biết được tin tức Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc sắp vứt bỏ Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, tự mình tiến hành tấn công Lạc Đan Luân. Trong lòng hắn có thắt lại. Nên biết rằng mệnh lệnh như vậy, từ một phương diện nào đó cũng đã nói rõ, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đã vô dụng đối với Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc vô cùng cường đại, có phải hoàn toàn triệt để vứt bỏ Cao Tương Chân Nghĩa Quốc hay không? Thì lại là một ẩn số chưa biết. Về phần quốc nội, lại ở vào tình trạng rối tinh rối mù. Mới đây không bao lâu, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đã hoàn toàn không phải đối thủ của Thiên Tế Tinh. Nhưng đúng lúc này, Cao Long Đình liền nhận được tin tức của chủ quản phòng vệ. Thiên Tế Tinh đã bắn ra ma văn phi đạn số lượng không rõ, đang bay tới Thánh Tử Thành. Hy vọng Cao Long Đình tạm lánh nạn. Nhìn thấy tin tức như vậy, sau lưng Cao Long Đình lập tức phát lạnh. Một màn này tỏ rõ điều gì? Thủ đô của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đã bại lộ trong phạm vi hỏa lực của Thiên Tế Tinh. Điều này đối với một quốc gia mà nói, không thể nghi ngờ là đại biểu đã tiến vào tới rồi tình thế nguy cơ nguy ngập. Chỉ không tới 5 giây, Cao Long Đình liền tức khắc làm ra phân phó, lập tức chuẩn bị ra ma văn vận binh hạm chuyên dụng của bản thân. Sau đó liền tông cửa sông ra, dưới bảo hộ của hộ vệ, đi nhanh về hướng khu neo đậu chiến hạm ở gần đó. Cách chương